Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Và quý vị thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì Ngọc Việt tiếp tục gửi tới quý vị những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Trong tập trước, sau khi Lâm Thành, Tô Chiết Nghị cùng với Diệp Uyển Nhi đi vào núi sau trường học, nhưng không ngờ lại bị đi lạc vào một trong huyễn giới, và nếu bọn họ không ra được thì coi như là bị chết. Vậy cuối cùng ba người Lâm Thành có thoát khỏi nguy hiểm này không? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe các nội dung tiếp theo của bộ truyện này. Và quý vị nhớ subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đón nghe truyện. Thế giới thứ ba, minh giới. Cả vùng trời âm u mờ mịt bị bóng tối vô biên vô ngần bao phủ, xung quanh yên tĩnh một cách kỳ lạ khiến cho lòng người sợ hãi. Xung quanh là cỏ dại cao nửa người không ngừng đung đưa theo từng trận gió lạnh. Trong không gian mịt mờ giống như một đám yêu ma quỷ quái đang nhảy múa vậy. Diệp Uyển Nhi dẫn Lâm Thành và Tô Chiết Nghị đi vào trong một rừng cây. Nơi này cũng vô cùng yên tĩnh, chắc là sẽ không có hồn ma xuất hiện. Nói đi, giờ chúng ta phải làm thế nào để đi ra ngoài đây? Diệp Uyển Nhi lạnh lùng không chút tình cảm nhìn Lâm Thành. Đối với nàng, cứ chết đi quả thực là thiệt thòi. Phải vất vả trải qua trăm cay nghìn đắng, nàng mới tu luyện ra chín cái đuôi. Theo lý thuyết, chúng ta hẳn sẽ không chết, nhưng lại vẫn chết. Đúng thực là kỳ quái mà. Nếu bên ngoài có người gọi hồn thì ba người chúng ta có thể trở về ngay. Có điều bên ngoài lại hoàn toàn không có ai gọi hồn chúng ta, cho nên chỉ đành tự mình tìm đường mà trở về thôi. Người hãy nói cái điểm chính đi. Diệp Uyển Nhi nghe vậy thì hơi bực bội mà nói. Vốn nàng đã khó chịu với hắn, thấy Lâm Thành còn ở đó thừa nức đục thả câu, cho nên nàng cũng căm ghét mà nói. Lâm Thành bĩu môi, sau đó cũng mở miệng mà nói tiếp. Muốn đi ra ngoài nói khó cũng không khó, phải xem Tô Chiết Nghị có đáng tin hay không. Ta sao? Không được, ta chắc chắn là không được đâu. Tô Chiết Nghị vội vàng lắc đầu. Bản thân hắn ta chỉ là một người bình thường, sao có thể đi trong đây được? Không phải hắn ta không phải có lòng tin vào mình, nhưng gặp phải hồn ma yếu xỉu thôi cũng chẳng đủ để cho nó đánh nữa là. Tại sao phải xem hắn ta chứ? Diệp Vân Nhi nhíu mày rồi hỏi. Nàng cũng không có lòng tin với tên Tô Chiết Nghị này. Nàng không muốn giao tính mạng của mình cho một người bình thường. Có thể đừng có nói nhảm nhiều như vậy không? Muốn đi ra ngoài thì im lặng chút đi, để ta mở ra con đường thông với nhân gian, mà con đường này chỉ có linh hồn người thường mới đi qua được. Lâm Thành nói tới đây bèn kéo lấy bàn tay của Tô Chiết Nghị rồi nói. Mở tay ra. Sau đó hắn cắn vỡ ngón trỏ, sử dụng pháp lực nhanh chóng mà vẽ ra một lá bùa trong lòng bàn tay của Tô Chiết Nghị. Đây không phải dùng máu để vẽ bùa, dù gì thì giờ bọn họ cũng chính là linh hồn, cho nên Lâm Thành đành dùng tinh khí của mình. Tinh khí cũng chính là linh hồn, bị hắn tách ra một chút để vẽ bùa. Nhớ là khi ngươi đi vào thì nhất định phải đi nhanh lên, bất kể là nhìn hay nghe thấy thứ gì cũng không được quay đầu lại. Mạng của ta và Diệp Vân Nhi đều nằm trong tay của ngươi. Có lá bùa này, người sẽ không gặp nguy hiểm gì cả, nên phải tin vào chính mình. Sau khi rời khỏi đây, thì trên cơ thể của ta sẽ có một sợi dây màu đỏ và nhang. Người dùng nó, cột tay phải giữa ta và Diệp Vân Nhi lại. Kế tiếp, lấy hai đen nhang, cắm trên đỉnh đầu chúng ta. Sau đó gọi tên chúng ta, là chúng ta có thể đi ra ngoài. Người nhớ chưa? Lâm Thành nghiêm túc mà nhìn Tô Chiết Nghị dặn dò. Nếu không phải lần này dẫn theo Tô Chiết Nghị, thì có lẽ bọn họ đã bị nhốt ở đây rồi. Đợi đến khi cơ thể chết đi, họ cũng xong đời luôn. Lẽ nào đây chính là kiếp nạn mà sư phụ đã nói? Chẳng trách lại bảo Tô Chiết Nghị đi theo. Sư phụ đúng là đã có toan tính trước. Cũng may là hắn không để hắn ta đi lạc. Nhớ đấy. Chuyện đến nước này, Tô Chí Nghị cũng không thể chùn bước được nữa. Hắn gật đầu thật mạnh. Ngươi đừng có mà làm hỏng chuyện, không thì ta sẽ ăn ngươi đấy. Diệp Vân Nhi hung hăng mà nhìn Tô Chí Nghị một cái. Tô Chí Nghị thấy vậy thì chợt run lên, hoảng sợ mà nhìn Diệp Vân Nhi. Được rồi, hai người tránh ra coi. Lâm Thành nói xong, hai tay bắt đầu kết ấn, miệng niệm đọc chú ngữ, chân bước theo bộ pháp bắt đầu đi tới đi lui tại chỗ. Ở minh giới, muốn mở một con đường đi thông tới nhân gian rất dễ, không cần thứ gì, chỉ cần niệm chú, kết ấn và bước theo bộ pháp là được. Mà ở nhân gian, muốn mở ra con đường đi thông minh giới lại cực kỳ khó, cần có rất nhiều thứ như là giấy, bút, mực, đao, kiếm, rồi còn phải đúng lúc đúng thời điểm mới mở được. Sẵn sàng chưa? Đúng lúc này, Lâm Thành chợt nghiêm túc mà nhìn Tô Chí Nghị nói. Xong rồi. Tô Chí Nghị cũng nghiêm túc gật đầu. Trong phong đô mờ mịt, trùng trùng điệp điệp núi Kim Cang, linh bảo vô lượng quang, đình tuệ đóa thanh liên, thượng sinh thần vĩnh an, sắc. Ngay sau đó, hai tay của Lâm Thành xuất ra một trường ấn, một dấu bàn tay màu vàng in giữa không trung. Sau đó xung quanh chợt nổi lên một trận gió to, thổi cây cối không ngừng lắc lư. Xìu xìu. Dấu bàn tay màu vàng có chút không ổn định, giống như là một con thuyền trôi nổi trong cơn sóng dữ, có thể lật bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, xung quanh dấu tay xuất hiện một tia chớp cực kỳ bắt mắt trong thế giới u tối này. Gió càng lúc càng lớn, tia chớp cũng lắc lư theo. Cuối cùng thì ầm một tiếng, không gian quanh dấu tay màu vàng như là một tấm kính bị vỡ vậy, hình thành một cánh cổng. Dấu tay vừa hay lại chính giữa cánh cổng. Bên trong tối đen như mực, không biết là thông tới nơi nào. Chỉ nhìn cánh cổng tối om ấy thôi là Tô Chí Nghị đã có cảm giác tê da đầu. Nó trông như là một cái miệng rộng ăn người vậy. Sau khi vào cứ đi thẳng. Ngươi phải nhớ rằng, bất kể nhìn hay nghe thấy gì đều không thể quay đầu lại. Nếu không thì ngươi sẽ mãi mãi rơi vào A Tỳ địa ngục, không thể nào thoát ra được. Chúng ta cũng sẽ vì ngươi mà chết thật luôn. Lâm Thành nghiêm túc mà nhìn Tô Chí Nghị nói thêm lần nữa. Đây cũng chẳng phải là lời nói đùa. Nó không những liên quan tới sự an toàn của Tô Chí Nghị, mà còn có cả hắn và Diệp Uyển Nhi. Huống hồ, lúc này cánh cổng đã mở ra. Hắn mà chết sẽ không ai đóng. Lúc đấy yêu ma quỷ quái nơi này sẽ phá tan dấu tay màu vàng mà đi đến nhân gian. Khi ấy, nhân gian sẽ xảy ra một đợt tai nạn chưa từng có, hơn nữa còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Nếu không phải chẳng còn cách nào khác, thì Lâm Thành cũng sẽ không làm như vậy. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ đi ra được. Tô Chí Nghị siết chặt nắm tay mình, rồi sau đó hít sâu một hơi, bất chấp tất cả mà bước vào cánh cổng. Người đi xung quanh xem thử, hễ có quỷ nào tới gần thì hãy giết sạch cho ta. Lúc này, Lâm Thành quay sang nhìn Diệp Vân Nhi rồi nói, với thực lực của nàng, chắc chắn sẽ không có con quỷ nào dám tới gần đây. Được rồi. Diệp Vân Nhi gật đầu rồi đáp. Còn Tô Chí Nghị, vừa bước vào cánh cổng thì chợt phát hiện mình lạc vào trong một thành thị cực kỳ sầm uất. Thành thị này khá giống với thời cổ đại, xung quanh có rất nhiều người, bọn họ đều ăn mặc quần áo cổ đại. Có vô số thương lái nhỏ không ngừng hét to, cũng có những cô gái lầu xanh đứng cúi đầu trước cửa. Tô Chí Nghị có hơi lo lắng trong trời đất xa lạ này, nhưng hắn ta vẫn nhớ lời của Lâm Thành nói, cứ đi thẳng, bất kể là nhìn hay nghe thấy gì, hắn cũng đều không được quay đầu lại. Hắn không dám quay đầu, cũng không dám nhìn ngó lung tung, mà cúi gằm mặt bước thẳng về phía trước. Đi tới trước cửa lầu xanh, Tô Chí Nghị chợt nghe thấy một tiếng giọng nói quen thuộc. Con ngươi của hắn co rút lại. Đây chẳng phải là Diệp Uyển Nhi sao? Người cũng đi vào cánh cổng này ư? Không đúng, chắc chắn là không phải nàng ta rồi. Mặc kệ, mình vẫn đi ra ngoài mới là quan trọng. Nghĩ như vậy, Tô Chí Nghị đang định đi tiếp thì lại bỗng nhiên đằng sau có một tiếng người gọi. Là tiếng của đại ca Lâm Thành, Đại ca tới tìm mình sao? Tô Chất Nghị nghĩ thế thì trong lòng hết sức kích động, mọi bồn chồn lo lắng lập tức biến mất không còn một tăm hơi. Chân phải kẽ bước sang phải, xoay người nhìn ra đằng sau. Ngay trong thời khắc quan trọng này, trong đầu của Tô Chất Nghị lại vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nó gần giống với có một tràng pháo trong đầu nổ tung, làm cho trước mắt của hắn tối sầm lại, cả người lảo đảo, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó, lời Diệp Uyển Nhi đã nói lúc trước lại hiện lên trong đầu. Ngươi đừng làm hỏng chuyện, nếu không ta sẽ ăn thịt ngươi. Mà động tác quay lại của Tô Chất Nghị thì lại giống như bị nhấn nút tạm dừng. Vừa mới vặn người một cái, cố thêm chút nữa là có thể xoay đầu. Giống như có một lực lượng thần bí nào đó đang giúp hắn, làm cho hắn ta không thể quay đầu lại. Nếu như nhìn kỹ thì có thể phát hiện bên phía tay phải của hắn ta phát ra một đạo kim quang chói mắt. Đây chắc hẳn là tấm bùa mà Lâm Thành viết vào tay của hắn ta lúc trước. Một lúc lâu sau, cả người Tô Chất Nghị run lên một trận. Hắn ta lấy lại tinh thần, mau chóng ổn định lại cơ thể, hít từng hơi một rồi thở hổn hển. Nguy hiểm thật, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Lúc trước đại ca đã nói rồi, chỉ có linh hồn người thường mới có khả năng đi vào nơi này. Tại sao ta lại ngu như vậy chứ? Hắn ta không thể nào vào đây được. Nghĩ tới đó, Tô Chất Nghị nhìn kỹ tấm bùa vẽ ở tay phải, trong lòng tràn đầy cảm giác may mắn. May mà Lâm Thành còn chuẩn bị tốt, không thì lúc nãy hắn ta đã toi đời rồi. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, đợi đến khi nội tâm đã bình tĩnh lại, Tô Chất Nghị lại tiếp tục cắn chặt răng, rồi nhắm hai mắt lại chạy một mạch. Thỉnh thoảng xung quanh vẫn có những tiếng người gọi hắn, nhưng hắn ta không thèm để ý đến, cứ coi như là không nghe thấy được. Hắn cứ như vậy mà liều mạng chạy. Mạng của Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi đều ở trong tay của hắn. Hắn ta bắt buộc không cho phép bản thân được xảy ra bất kỳ sự cố nào. Hắn ta cũng không biết mình đã chạy được bao lâu, chỉ biết là mình cần phải chạy. Chỉ cần chạy ra khỏi nơi này, tất cả sẽ kết thúc và tất cả sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng càng chạy, Tô Chất Nghị lại càng cảm thấy lạnh lẽo. Bên tai của hắn lại giống như có một người đang thổi hà hơi vào tai vậy. Tí tách, tí tách. Hình như có một chất lỏng nào đó đang nhỏ từng giọt xuống cổ hắn. Ngay lập tức, hắn ta dừng chân lại, mở mắt ra nhìn. Không biết từ khi nào, bản thân hắn ta đã chạy đến trước một bãi tha ma. Tất cả xung quanh đều là phần mộ. Xung quanh đó còn có những chiếc đầu lâu nằm ngổn ngang. Một đám cỏ đen đang đứng chân cùng một tấm bia mộ, dương mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Mắt của những con quạ này có màu đỏ, nước từ hốc mắt chảy ra cực kỳ nhiều. Hắn ta không dám quay đầu, bên tai cảm thấy như có người đang thổi khí qua vậy. Hắn ta lại nhìn vào cảnh đáng sợ trước mắt, da đầu tê dại, trong lồng ngực, trái tim cũng đang đập mạnh một cách điên cuồng. Thình thịch, thình thịch, phù phù. Hơi thở nặng nhọc mệt mỏi, trái tim trong lồng ngực nhảy lên cực kỳ nhanh, dường như là muốn nhảy cả ra ngoài. Vì hắn chạy đã lâu, Tô Chất Nghị thở hổn hển. Cánh tay phải của hắn run rẩy mà đưa tay lên cổ, sờ sờ vào vị trí chất lỏng vừa rơi xuống. Cảm giác có chút trơn trơn. Sau đó hắn ta đưa tay ra trước mắt. Ừng ực. Tô Chất Nghị mạnh mẽ mà nuốt một ngụm nước miếng. Một luồng khí lạnh xông thẳng lên trán, sống lưng hắn tê dại, cả người không nhịn được mà run rẩy. Thình thịch, thình thịch. Trái tim trong lồng ngực lại tiếp tục đập mạnh. Hắn ta đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn chất lỏng đang dính trên tay mình, đầu óc hắn trống rỗng. Phù. Lại tiếp tục có cảm giác như đang có người hà hơi lại xuất hiện một lần nữa. Hắn tự cảm thấy mình giống như đang rơi vào hầm băng vậy, cả người rất lạnh lẽo. Máu, máu, máu ở đâu vậy? Không, không, chẳng lẽ có quỷ sao? Tô Chất Nghị lấy lại tinh thần, nhìn lòng bàn tay dính đầy máu tươi, cả người không ngừng run rẩy. Hắn ta rất muốn xoay người lại, nhìn xem phía sau rốt cuộc là có thứ gì. Nhưng hắn ta lại không dám. Bài học vừa rồi hắn ta nhớ rất rõ. Ngay lập tức, hắn hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt lại tiếp tục bước những bước chậm về phía trước. Quạc quạc. Đám quạ đen đang đứng tụm lại trên bia mộ bị dọa sợ, bay tán loạn. Răng rắc. Đột nhiên, sau lưng của hắn truyền đến một âm thanh cành khô bị gãy. Phía sau thực sự có gì đó. Trong nháy mắt, tóc gáy của Tô Thiết Nghị lập tức dựng đứng, sống lưng hắn tê dại, mồ hôi lạnh cũng ứa ra ngay lập tức. Mình không sợ, đó chỉ là ảo giác, đó chỉ là ảo giác mà thôi. Trong miệng của hắn ta liên tục lẩm bẩm những câu nói trấn an bản thân, sau đó lại tiếp tục bước về phía trước. Đối với Tô Chí Nghị mà nói, đây là một việc dày vò chưa từng có. Hắn ta rất muốn trở về tìm Lâm Thành, chỉ có thể ở bên Lâm Thành, hắn ta mới có cảm giác an toàn. Những lời mà Lâm Thành đã nói với hắn ta liên tục lặp đi lặp lại trong đầu, chính là không thể quay đầu, ngàn vạn lần không thể quay đầu. Huống chi, bây giờ trên người hắn ta còn có một mạng của Lâm Thành, cho nên không thể lùi bước được. Tiểu Nghị, mẹ là mẹ của con đây. Con mau nhìn mẹ đi. Không phải con giật như mẹ sao? Bây giờ con mở mắt ra là có thể thấy mẹ rồi. Trong khoảnh khắc đó, Tô Chí Nghị nghe được câu này vang lên bên tai của hắn. Hắn ta đột nhiên ngẩn người, đôi mắt có chút ướn ướt. Muốn mở hai mắt ra, nhưng lại không dám. Bởi vì hắn ta biết, bản thân mình chính là cô nhi, được trưởng thôn nhặt về từ trong thôn. Nếu như có mẹ, thì bà cũng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Đó chính là ảo giác, chắc chắn đây là ảo giác mà thôi. Nhưng mà, sâu trong nội tâm của hắn, lại có một giọng nói vang lên. Nói hắn ta mau mở mắt mà nhìn xem một cái. Không được, mình không thể nhìn. Mình muốn đi ra ngoài. Tô Chí Nghị mạnh mẽ mà cắn chặt răng, bàn tay hắn siết chặt lại, liều mạng mà chạy như điên về phía trước. Cũng không biết chạy được bao lâu, đến khi cảm giác có người hà hơi biến mất, xung quanh cũng không xuất hiện bất kỳ một âm thanh nào. Một luồng khí trong lành theo mũi trôi xuống phổi, làm cho tinh thần của hắn cực kỳ sảng khoái. Bầu không khí này rất quen thuộc, chính là bầu không khí hít thở suốt 18 năm. Ngay lập tức, hắn ta mở to hai mắt, phát hiện bản thân đang nằm trên mặt đất. Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi cũng đang nằm ngay bên cạnh. Ra được rồi, ta đã ra được rồi. Tô Chí Nghị cực kỳ kích động, hắn hét to lên một trận. Nhưng mà ngay sau đó, hắn ta lại nghĩ đến đây chính là nơi sau núi Trường Ngọc, thì hắn ta lại vội vàng im miệng lại. Dựa theo lời của Lâm Thành nói, một bên hắn lục lọi trên người Lâm Thành, một bên thì nhìn bốn phía xung quanh. Hắn ta chỉ sợ đột nhiên xung quanh lại có một con quái vật lao ra, hoặc xuất hiện một khuôn mặt nhợt nhạt nào đó. Mà lúc này, ở thế giới thứ ba, đột nhiên Lâm Thành thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn ta cũng không khiến cho ta thất vọng, cuối cùng cũng đi ra ngoài rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Thành từ mặt đất đứng dậy, sau đó nói cực kỳ kích động. Mau quay về, Tô Chính Nghị đã đi ra ngoài rồi. Kế tiếp, một làn khói đen được hình thành bởi yêu khí xuất hiện. Diệp Uyển Nhi từ bên trong bước ra. Xung quanh không xuất hiện quỷ hồn chứ? Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi rồi hỏi. Không có, rất là an tĩnh. Diệp Uyển Nhi lắc đầu trả lời. Không có thì tốt rồi, ta đi đóng lôi đi trước đã. Nói tới đó, hai tay của Lâm Thành vẽ ra kết ấn, miệng hắn niệm thần chú, chân đạp thất tinh bộ. Sau đó, hắn khẽ quát một tiếng, sắc. Ngay lập tức, dấu tay màu vàng trong lối đi kia biến mất. Sau khi dấu tay biến mất, thì lối đi đó cũng biến mất theo, giống như là từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện. Hãy cầm tay của ta. Lâm Thành đưa tay phải của mình ra rồi nói. Tại sao lại đột nhiên chủ động như vậy? Chẳng lẽ là ngươi muốn ta với ngươi giao hòa hồn phách ở chỗ này sao? Ngươi phải biết rằng, làm chuyện giao hòa hồn phách, cơ thể có thể thoải mái hơn vạn lần. Đột nhiên, Diệp Nhi bày ra một vẻ mặt quyến rũ mà nhìn Lâm Thành. Nàng còn cố ý vươn cái lưỡi thơm của mình ra, liếm quanh cái miệng nhỏ đến mê người của mình. Ngươi đừng có nghĩ đến chuyện này suốt cả ngày được không? Cầm hay là không cầm, đợi lúc nữa ra ngoài đừng có trách ta. Lâm Thành cũng không nói gì nữa. Dường như bất cứ lúc nào Diệp Uyển Nhi cũng muốn ngủ với hắn. Chính hắn cũng không biết kiếp trước mình đã làm ra chuyện thất đức gì mà đời này gặp phải con hồ ly tinh này chứ. Có lý do gì mà không cầm? Dứt lời, Diệp Uyển Nhi đưa tay của mình ra mà nắm thật chặt tay của Lâm Thành. Nàng lại cố ý lấy ngón trỏ khều khều trên mu bàn tay của hắn. Lâm Thành giống như bị điện giật vậy, vội vàng rụt tay lại. Nhưng mà Diệp Uyển Nhi lại nắm rất chặt, không gỡ ra được. Ngay lúc hắn chuẩn bị mở miệng nói thì nghe được có người gọi tên hắn với Diệp Uyển Nhi. Trên đỉnh đầu, bầu trời xám xịt tỏa ra một làn khói mù, khuếch tán xung quanh mở ra một con đường thông lên trời. Đây chắc hẳn là con đường thông lên trời trong huyền thoại. Những chuyện này rốt cuộc là gì vậy chứ? Nhìn thiếu tà khí vậy, hình như là tấm bia đá đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Lẽ nào chúng ta rơi vào trạng thái chết giả có liên quan tới thứ này sao? Sao mấy thứ này lại xuất hiện ở đây? Diệp Uyển Nhi đi tới trước mặt Lâm Thành và nói ra tất cả những nghi ngờ trong đầu của nàng. Trên tấm bia đá kia đúng thật là máu tươi, nhưng đây không phải là bị nhuộm đỏ mà chính là bị thấm vào. Những tấm bia đá này thì đều là tư liệu để mà bố trí cửu đồng luyện phách trận. Khi để 9 tấm bia đá mai phục, thông qua tà khí trên tấm bia đá sẽ phát ra một luồng năng lượng huyền diệu khó giải thích. Chúng ta tiến vào nơi này đã chịu ảnh hưởng của luồng năng lượng ấy, cho nên rơi vào trạng thái chết giả mà không hề có dấu hiệu báo trước. Nếu như ta đoán không lầm thì đây chính là sự bố trí của quỷ vương. Nó không chế các lệ quỷ khác phải làm thay nó, hại chết 81 đứa bé để lấy linh hồn của chúng. Đó là 81 đứa trẻ chết ở nhà trẻ Dương Quang. Nhưng mà Tây Tây đã được đầu thai, cho nên nó chỉ đạt được 80 linh hồn. Chúng ta ở trong này lâu như vậy, quỷ vương chắc chắn đã biết, vậy mà bây giờ nó còn chưa tới. Hẳn là nó đã đích thân đi ra ngoài để mà tìm kiếm một linh hồn cuối cùng. Lâm Thạch giải thích kỹ càng tỉ mỉ cho Diệp Uyển Nhi nghe. Sau đó hắn tìm một ít cỏ dại và cây khô, trực tiếp mà thiêu hủy những tấm bia đá này. Mặc dù thiêu hủy nó cũng không cháy, nhưng ngọn lửa có thể thiêu hủy tà khí trên tấm bia đá. Như vậy, cho dù quỷ vương có gom đủ 81 linh hồn của trẻ em thì không có cách nào để mà bố trí cửu đồng luyện phách trận được. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Diệp Uyển Nhi nhìn Lâm Thành, nghiêm nhiên xem Lâm Thành như người đáng tin cậy của nhóm nhỏ này. Qua chuyện vừa rồi, Diệp Uyển Nhi hiểu rõ, mặc dù Lâm Thành không lợi hại như mình, nhưng hắn lại biết rất nhiều, và hơn nữa hành động của hắn cũng đều rất thận trọng. Đi vào hang ổ của nó, nhân lúc nó không có ở đây, chúng ta sẽ bố trí trận pháp trong hang ổ của nó. Chờ sau khi nó quay lại thì lập tức bắt rùa trong chum. Cho dù không giết chết được thì cũng có thể làm cho nó bị thương. Tới lúc đó ngươi ra tay, như vậy thì dễ dàng đối phó rồi. Trên mặt của Lâm Thành lộ ra một nụ cười gian trá. Hắn thật sự không biết ma vương không hề ở phía sau núi, vốn tưởng sẽ là một trận chiến ác liệt, ai mà biết có thể đánh lén được chứ. Có thể đánh lén thì đương nhiên đánh lén là tốt nhất. Và lại Lâm Thành cũng không phải là chính nhân quân tử gì, cho nên hắn sẽ không ngu ngốc để mà bức ép bản thân đứng ở cửa chờ quỷ vương quay trở về. Thực sự là không có. Đi theo ta nào, chúng ta phải đi đến hang ổ của nó nhanh hơn một chút. Trên mặt của Diệp Uyển Nhi thoáng lộ ra nụ cười, lập tức dẫn theo Lâm Thành và Tô Chiết Nghị đi nhanh đến hang ổ của quỷ vương. Nói ra thì quỷ vương cũng xui xẻo, bố trí trận pháp hoàn toàn bí mật. Nếu không phải là vừa đúng lúc bọn Lâm Thành đi ngang qua nơi này thì bọn họ quả thực không thể phát hiện ra nơi này được. Hang ổ của quỷ vương rõ ràng cách quyền động của thi vương không phải là quá xa, nhưng mà tên này có lẽ đã đánh hơi được hơi thở của Diệp Uyển Nhi, chính vì vậy mà không xuất hiện. Đi vào hang ổ của quỷ vương, đó chính là một ngôi mộ phần thật lớn, bia mộ đổ ở một bên. Bên trái mộ phần có một cái cửa hang động, bên trong tỏa ra từng luồng quỷ khí. Quỷ vương có đúng là đi ra ngoài rồi không? Lâm Thành nhìn về phía Diệp Uyển Nhi. Mặc dù biết quỷ vương sẽ tự mình đi ra ngoài để mà gom đủ một linh hồn trẻ em cuối cùng, nhưng Lâm Thành cũng không dám khẳng định. Ngộ nhớ tên này ở ngay bên trong thì sao? Những điều này đều là suy đoán của Lâm Thành. Bây giờ hắn hỏi Diệp Uyển Nhi chính là muốn nhận được lời chứng thực từ nàng. Ta không cảm nhận được nó ở bên trong. Xem ra quả thực đã đi ra ngoài rồi. Việc này cũng không nên chậm trễ. Chúng ta hãy đi vào thôi. Diệp Uyển Nhi gật đầu. Trước đây nàng đã tới nơi này một lần. Hơn nữa nàng và quỷ vương cũng đã đánh nhau một trận. Chính là bởi vì lần đánh nhau đó mà dẫn tới việc nàng không thể bảo vệ tốt cho Lâm Thành, để cho Lâm Thành bị Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết hại chết. Thật sự muốn đi vào sao? Ngồi nhớ bên trong có quỷ khác thì làm sao bây giờ? Tô Chất Nghị có chút sợ hãi. Bên trong tối đen như mực, ai mà biết được có thứ gì bên trong. Ngồi nhớ xuất hiện một số côn trùng nhỏ không biết tên mà bò vào trong quần áo thì phải làm sao? Nghĩ đến mà đã thấy sờn gáy rồi. Cũng đúng, dù sao ngươi cũng không giúp được gì. Vừa đúng lúc có thể đứng ở bên ngoài canh chừng. Nếu như nhìn thấy quỷ vương quay về thì ngươi nhất định phải báo cho chúng ta biết. Lâm Thành không làm khó Tô Chiết Nghị mà nhìn Tô Chiết Nghị một cách hết sức nghiêm túc. Đây chính là một nhiệm vụ khó khăn. Đến lúc đó không ai báo tin quỷ vương đã quay về thì bọn họ sẽ bị quỷ vương chặn lại ở trong huyệt mộ mất. Được. Tô Chiết Nghị cũng gật đầu. Chỉ cần không đi vào trong là được. Nhưng mà suy nghĩ một chút thì bọn Lâm Thành đều đã đi vào. Bên ngoài chỉ còn lại một mình hắn ta thì hình như lại càng nguy hiểm hơn thì phải. Chẳng qua đã đồng ý rồi, hắn ta cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng. Tìm một chỗ vô cùng an toàn rồi ngồi xổm xuống. Sau đó có một đôi mắt đen láy liếc nhìn xung quanh. Hắn ta cảm thấy sau lưng mình như có người. Phía trước cũng có người. Bốn phương tám hướng đều là người, mà khắp nơi là một mảng đen tối. Tĩnh lặng tới mức Tô Chiết Nghị có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình. Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi đã tiến vào huyệt mộ. Chỉ có thể đi theo hướng cái động thì mới có thể đi sâu vào bên trong huyệt mộ. Bên ngoài chẳng ra gì, ở bên trong thì có trời đất, bốn phía rộng rãi vô cùng. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Có bàn có ghế và có rất nhiều thứ. Ở phía trên nhất có một bậc thềm, mặt trên đặt một cỗ quan tài thật lớn. Chắc hẳn đây chính là giường của quỷ vương. Bên kia có một cái huyết trì. Đây nhất định là thứ mà quỷ vương đã thấm vào các tấm bia đá ở chỗ đó. Bố trí trận pháp ở nơi nào? Quan tài hay là trực tiếp bố trí toàn bộ huyệt mộ? Toàn bộ huyệt mộ đi. Người cầm bốn nén hương này đốt lên và hãy cắm ở bốn phía đông tây nam bắc của huyệt mộ. Lâm Thành lấy hương và đưa cho Diệp Uyển Nhi. Sau đó lại lấy ra một cái ống mực, bút lông, giấy vàng và chu sa. Cuối cùng hắn đặt giấy vàng bằng phẳng lên bàn, cầm bút lông quệt lên chu sa và bắt đầu vẽ. Khi nãy đều đã dùng hết những lá bùa, mà hiện tại bố trí trận pháp cần phải có bùa, vậy nên cũng chỉ có thể vừa vẽ vừa dùng. Lá bùa do ba vị trí phù đầu, phù gan và phù chân tạo thành. Cách vẽ mỗi một loại bùa đều không giống nhau. Bùa định thi có phương pháp vẽ của bùa định thi, bùa diệt quỷ thì có phương pháp vẽ của bùa diệt quỷ. Mà lá bùa bố trí trận pháp còn đòi hỏi phải một bút tạo thành phù đầu, phù gan và phù chân. Có thể nói là độ khó vô cùng cao. Nhưng nếu đã quen với việc vẽ bùa thì lại rất đơn giản. Điểm mấu chốt chính là không chỉ vẽ ra mà còn khiến cho lá bùa có hiệu nghiệm. Lá bùa nhất định phải được khai quang, nếu không thì cũng chỉ là một lá bùa bình thường, không có bất cứ tác dụng nào cả. Rất nhanh Lâm Thành đã vẽ xong 18 lá bùa trận pháp. Việc khai quang cái thứ này cũng rất quan trọng, nghiêm túc và vô cùng thiêng liêng, không thể đùa được. Thông thường khi xin thượng thần trong miếu cũng đòi hỏi phải khai quang. Hơn nữa chỉ có thể nói xin, không thể nói mua. Dùng chu sa điểm một cái ở trong mắt của tượng thần, sau đó mời cao tăng đức cao vọng trọng ra đại điện. dùng tấm gương chiếu ánh nắng mặt trời phản xạ đến mặt của tượng thần, xem như là đã khai quang. Sau đó dùng tấm vải đỏ phủ lên đầu tượng thần. Ở trên đường cũng không thể cho người khác vén tấm vải đỏ lên nhìn. Dọc đường đi yên lặng không nói gì. Sau khi đã tìm được địa điểm tốt để mà thờ cúng tượng thần, thì đặt tượng thần chính vị, mang đồ cúng lên, thắp hương và dập đầu cúi lạy. Tiếp đó sẽ vén tấm vải đỏ lên để lộ ra một tượng thần pháp tướng. Đến bước này thì nghi thức khai quang mới tính là hoàn thành. Khai quang tượng thần thực sự là rất phiền phức, nhưng khai quang cho lá bùa lại đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ thấy Lâm Thành khoanh chân trên mặt đất, niệm chú ngữ với 18 lá bùa, và hai tay của hắn luôn luôn đan thành một dấu tay. Lâm Thành đệ tử Mao Sơn, cung kính xin tổ sư ban cho bùa thần uy linh, phong sắc. Đúng lúc này, Lâm Thành khẽ hô lên một tiếng, chỉ thấy những lá bùa trên bàn cùng nhau tỏa ra một ánh sáng vàng, nhưng chỉ chợt lóe lên rồi lại biến mất. Có thể làm được rồi. Người hãy cầm những lá bùa này rồi dán lên bốn phía của huyệt động đi. Lâm Thành cầm lá bùa khai quang đưa cho Diệp Uyển Nhi rồi nói. Có điều Diệp Uyển Nhi như vậy mà lại không nhận lấy. Nàng còn nhìn chằm chằm Lâm Thành với vẻ mặt đầy buồn bực, trông thật là giống như cô vợ nhỏ bị ức hiếp vậy. Người còn ngớ giờ đó làm gì? Chờ quỷ vương trở về sẽ mời ngươi ăn cơm sao? Nhìn thấy Diệp Uyển Nhi đứng sững tại chỗ, Lâm Thành có hơi sốt ruột. Nếu quỷ vương trở về mà trận pháp còn chưa bố trí xong, tới lúc đó sẽ rất khó để mà đánh lén. Có phải ngươi từ minh giới trở về cho nên đầu óc cũng không được minh mẫn nữa đúng không? Ta chính là yêu tinh, ngươi lại đưa cho ta lá bùa để được khai quang sao? Vẻ mặt của Diệp Vân Nhi tỏ rõ vẻ không vui mà nhìn Lâm Thành rồi nói. Ta quên mất điều này, ngươi chính là yêu tinh mà. Lâm Thành có hơi lúng túng. Sau đó hắn lấy lá bùa dán quanh bia mộ. Những lá bùa này đã được khai quang, chẳng trách Diệp Vân Nhi không cầm. Mặc dù là bùa chú trận pháp, nhưng vẫn sẽ gây tổn thương cho tà vật như thường. Diệp Uyển Nhi không cầm không phải vì sợ, mà chính là nàng không muốn lãng phí những lá bùa này. Nếu nàng cầm những lá bùa này trên tay thì nó sẽ phát huy tác dụng, tới lúc đó sẽ không còn lá bùa để mà bố trí trận pháp nữa. Trận bùa chú tên như tác dụng, chỉ dùng để bố trí trận pháp. Sử dụng nó để bố trí trận pháp thì sức mạnh của trận bùa chú sẽ có thể phát huy ở mức tối đa. Muốn đối phó với yêu vật thì cần phải có bùa diệt yêu. Loại bùa này đặc biệt nhắm vào yêu vật. Mỗi một loại bùa lại có những tác dụng khác nhau và cần sử dụng đúng chỗ, đúng lúc. Sau khi dán lá bùa, Lâm Thành cầm ống mực lên, bảo Diệp Uyển Nhi cầm đầu còn lại. Ở trên tường, trên mặt đất của huyệt mộ, phun lung tung, văng ra khắp nơi cho đến khi tạo thành thiên la địa võng. Điều đáng nói là ở đầu bên kia của ống mực có một miếng gỗ nhỏ. Diệp Uyển Nhi đang cầm miếng gỗ chứ không cầm sợi chỉ. Nếu không tia mực phun ra chắc chắn sẽ làm cho Diệp Uyển Nhi bị thương. Nước bên trong không phải là mực mà chính là nước phép do Lâm Thành chế tạo ra. Nó có thể làm tổn thương tất cả yêu ma quỷ quái, nếu không hắn sẽ không sử dụng nó để mà bố trí trận pháp. Trận pháp này hoàn toàn dựa vào các đường phun ra từ ống mực để tạo thành một tấm lưới lớn, gây sát thương chí mạng cho quỷ vương. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi, bằng không lúc trận pháp khởi động, ta sợ nó sẽ tấn công đến ngươi. Lâm Thành thu dọn ống mực xong thì lấy chu sa, bút lông và những thứ đã chuẩn bị từ trước ra. Sau khi Diệp Uyển Nhi đi ra ngoài, hắn chắp tay niệm chú. Thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp, đi! Ngay giây sau đó, pháp lực được truyền vào đường mực vừa phun. Nhìn qua thì thấy đường mực biến thành màu vàng, một lưới vàng khổng lồ hiện ra trong ngôi mộ, nối bốn cây nhang và 18 lá bùa, ánh sáng vàng mờ ảo, giống như sắp có bảo vật quý nhất trên thế gian xuất hiện. Huyệt động đen thui lúc ban đầu hiện tại đã được chiếu sáng, nhưng trong mắt của Lâm Thành, khu vực xung quanh chính là màu đỏ tươi. Mặc dù bây giờ hắn ở hình dạng con người, nhưng bản chất của hắn vẫn là một cương thi. Chẳng qua lá bùa trận pháp không có tác dụng đối với hắn, tất nhiên là trận pháp hắn bố trí sẽ không tấn công hắn. Ấn! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, vừa dứt lời liền thấy ánh sáng vàng ngay lập tức biến mất, ngay cả đường mực, cây nhang, lá bùa cũng đều biến mất theo. Hắn nhìn xung quanh một lượt, thấy mọi thứ đều đã trở về hình dạng ban đầu trước khi hắn đi vào. Lúc này hắn mới bước ra khỏi huyệt mộ. Trận pháp này tên là Thiên La Địa Võng, một trận pháp rất nổi tiếng. Lâm Thành biết không thể giết được quỷ vương, chỉ cần có thể tổn thương quỷ vương là được. Dù sao thì nó cũng là quỷ vương, hắn chỉ là nhất phẩm pháp sư, trận pháp dù có cường đại đến đâu đi nữa cũng không thể nào giết chết được quỷ vương. Cho dù trận pháp có thể làm tổn thương quỷ vương thì điều đó cũng đã khó tin rồi. Dù sao nó cũng là vua của quỷ, không phải là lệ quỷ bình thường. Nếu không có Diệp Uyển Nhi, Lâm Thành tuyệt đối cũng không dám đem theo Tô Chiết Nghị đi đối phó quỷ vương. Trở lại bên ngoài huyệt mộ, Lâm Thành, Diệp Uyển Nhi và Tô Chiết Nghị tìm thấy một nơi bí mật để mật trốn, sau đó lặng lẽ chờ quỷ vương trở về. Trăng sáng đã nhô lên cao, tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ vô cùng, khiến cho Lâm Thành hết sức thoải mái. Ánh trăng chiếu vào đám lá cây rậm rạp, xuyên qua kẽ lá, đem mặt đất phát thành từng mảnh nhỏ. Trăng soi trên ngọn liễu, hẹn người sau hoàng hôn. Tình cảnh này làm cho ba người Lâm Thành rất căng thẳng. Bọn họ đợi nửa ngày mà vẫn không thấy quỷ vương trở lại, đặc biệt là Diệp Uyển Nhi vô cùng sốt ruột. May mắn là chỗ này âm khí rất nặng, ngay cả rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng không thể sống sót. Nếu không thì trong khu rừng rậm rạp này họ đã bị muỗi cắn chết rồi. Nó đã trở về. Đúng vào lúc này, Lâm Thành đột nhiên lên tiếng. Bọn họ vô cùng hồi hộp mà nhìn hai đám sương mù đen kịt đang ở đằng xa bay tới. Màn sương mù đen cuối cùng dừng lại ở chỗ huyệt mộ, sau đó biến thành hình người. Một người phụ nữ tóc dài, một người đàn ông vô cùng tà khí. Lâm Thành biết người phụ nữ đó và cũng đã chiến đấu qua với nàng ta rồi. Nếu Diệp Uyển Nhi không đến kịp thời, hắn ta đã bị người phụ nữ đó giết chết. Người đàn ông chắc chính là quỷ vương. Trông qua thì không khác gì người bình thường, nhưng nó lại mang một loại cảm giác gian ác, vừa nhìn là biết không phải thứ tốt đẹp gì. Vẻ mặt dữ tợn, không mang theo một chút cảm xúc nào, giống như là một cô máy giết người. Rõ ràng không bằng người phụ nữ đáng sợ bên cạnh, nhưng lại làm cho Lâm Thành và Tô Chiết Nghị đều thấy sợ hãi đến tê cả lưng. Sao còn chưa đi vào? Quỷ vương và ma nữ vẫn đứng ở trước huyệt mộ. Hai quỷ không ai nói chuyện, khiến cho Lâm Thành như kiến bò trên chảo nóng. Đừng có lên tiếng, coi chừng bị phát hiện. Thính giác của tên này rất chỉ là tốt. Đúng lúc này, Diệp Uyển Nhi nói nhỏ giọng. Lâm Thành vội vã ngậm miệng lại, vô cùng lo lắng mà nhìn chằm chằm quỷ vương. Nhưng đúng vào lúc này, trên người quỷ vương lại tự nhiên tràn ra một luồng quỷ khí mạnh mẽ. Nó bỗng hét lên một tiếng. Là ai? Ra đây ngay! Bị phát hiện rồi sao? Lâm Thành có hơi sững sờ. Không thể nào, bọn họ không phát ra một tiếng động lớn, hơn nữa đi vào cửa mộ cũng không có dấu vết. Trước lúc đi xa, Lâm Thành đã kiểm tra kỹ càng, không thể nào phát hiện ra họ được. Đoán chừng nó phát hiện có người đi vào huyệt mộ. Lúc này sắc mặt của Diệp Vân Nhi trông có chút khó chịu. Không thể nào. Lâm Thành rất tự tin vào trận pháp mà mình bố trí. Trước khi trận pháp được kích hoạt, quỷ vương sẽ không bao giờ cảm nhận được, hơn nữa cũng không để lại dấu vết nào cơ mà. Vừa rồi ta đi vào thì bất ngờ thấy một cái mạng nhện. Lúc đó ta đang thắc mắc ở đây âm khí nặng như vậy, tại sao mà có nhận được chứ? Nhưng ta cũng không nghĩ nhiều, ta không nói cho ngươi biết. Hiện tại xem ra có lẽ quỷ vương cố ý làm ra. Thảo nào vừa rồi bọn chúng không trực tiếp mà đi vào huyệt mộ, cũng không nói chuyện với nữ quỷ bên cạnh, chắc là phát hiện ra mạng nhện đã biến mất rồi. Tại sao ngươi không nói sớm? Ngươi đúng là ngực to không có não. Ngay cả kẻ ngu cũng biết ở đây không thể có sinh vật sống được, làm sao có mạng nhện được cơ chứ? cuối cùng trận pháp đã bị lãng phí một cách vô ích. Tên này chắc chắn sẽ không đi vào đâu. Lâm Thành cũng không nói thành lời, còn nghĩ sẽ thấy được dáng vẻ căm phẫn của quỷ vương khi bị đánh lén, bây giờ xem như công cốc rồi. Mất công sức lớn như vậy để mà bố trí trận pháp, hiện tại lá bùa hắn làm cũng không đủ, lại có thể uổng phí. Làm sao ta biết được bây giờ có muốn trực tiếp lên hay không? Diệp Uyển Nhi bĩu môi rồi nói, nàng chỉ là nhất thời sơ suất mà thôi. Thật ra cũng không trách được nàng, ai mà biết quỷ vương sẽ thận trọng như vậy, ngay cả bản thân Lâm Thành cũng không nghĩ tới điều này. Chờ một chút, tên này hình như muốn đi vào. Lúc này trên mặt của Lâm Thành một lần nữa lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Quỷ vương lang thang bên ngoài một hồi cũng không tìm thấy đám người Lâm Thành, liền đứng ở cửa động nhìn tình hình bên trong huyệt mộ. Do dự một chút, cuối cùng cũng liền để nữ quỷ đi vào trước. Thực đúng là cẩn thận, để nữ quỷ đi vào trước, trận pháp của ngươi sẽ không trực tiếp kích hoạt sao? Diệp Uyển Nhi bèn hỏi. Gió thổi nhẹ trên lá cây tạo thành những tiếng xào xạc. Ngọn núi vắng vẻ ở phía sau trường ngọc vô cùng kỳ lạ. Ngoài trừ tiếng gió thổi, xung quanh yên tĩnh đến mức còn có thể nghe thấy được tiếng thở của chính mình. Gió lạnh thổi qua chạm vào da thịt, giống như cây lạnh đến thấu xương, khiến cho người ta không nhận được mà cũng giật mình một cái. Yên tâm, ta không khởi động trận pháp thì không có khả năng trận pháp tự mình khởi động. Lâm Thành cho Diệp Uyển Nhi một cái nhìn yên tâm, ngay sau đó hai mắt nhìn chằm chằm vào quỷ vương. Chỉ cần quỷ vương vừa tiến vào liền kích hoạt trận pháp, không mong có thể giết chết được quỷ vương, mà chỉ cần tổn thương đến quỷ vương, như vậy là đủ rồi. Nếu không phải điều kiện đơn sơ, Lâm Thành vẫn có thể bố trí một trận pháp mạnh hơn rất nhiều. Nữ quỷ kia đi ra rồi. Lúc này Tô Chất Nghị có một chút hưng phấn rồi nói. Vì sau khi nữ quỷ đi vào cũng không có xảy ra chuyện gì, chính vì vậy tiếp theo quỷ vương nhất định sẽ đi vào. Quả nhiên, quỷ vương cảm thấy không có ai ở bên ngoài, nó đã đi thẳng vào huyệt mộ với nữ quỷ. Lâm Thành bí mật tính toán thời gian một chút, chỉ cần 10 giây là có thể từ cửa huyệt động đi vào bên trong huyệt mộ. Để đảm bảo an toàn, Lâm Thành ở trong lòng đã tính toán thời gian đến 20 giây. Hai tay hắn đột nhiên xuất hiện một dấu ấn. Trong huyệt mộ, ban đầu là một huyệt mộ tối tăm, ngay lập tức được thắp sáng bởi ánh sáng vàng. Một tấm lưới lớn màu vàng đột ngột xuất hiện. Không tốt! Quỷ vương ngồi ở bàn sắc mặt tối sầm, vừa định bay ra ngoài thì lưới lớn liền co rút lại. Chủ nhân, có pháp sư. Nhìn thấy tấm lưới vàng to tướng xuất hiện, nữ quỷ ngay lập tức đến bên cạnh của quỷ vương, vẻ mặt cứng lại rồi nói. Trương ta còn nghi ngờ có người vào bên trong, nhưng không ngờ lại có người tiến vào thật. Ta lại muốn xem ai dám chống lại ta. Quỷ vương thấy mình không thể thoát ra được, trái lại hắn rất bình tĩnh, trên khuôn mặt lại hiện rõ vẻ tàn nhẫn. Nhìn lưới lớn càng ngày càng nhỏ, bỗng nhiên quỷ vương vung tay lên một cái, một luồng khí màu đen biến thành một cái đầu lâu khô mạnh mẽ mà đánh về phía lưới lớn. Phụt một tiếng, bên ngoài huyệt mộ, Lâm Thành hai tay tạo thành hình chữ thập, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Trận pháp là do hắn sắp xếp và khởi động, hắn và trận pháp có quan hệ rất mật thiết với nhau. Nếu trận pháp bị vỡ, Lâm Thành cũng sẽ bị thương, nhưng nhiệm vụ của hắn chính là làm cho quỷ vương bị thương để mà Diệp Uyển Nhi dễ dàng đối phó. Đại ca, người có sao không? Vẻ mặt của Tô Chất Nghị hiện lên sự lo lắng rồi nhìn Lâm Thành, định đỡ hắn dậy, nhưng Lâm Thành vừa rồi đã nói không thể tiếp cận hắn, khiến Tô Chất Nghị giống như kiến bò trên chảo nóng, không biết phải làm sao mới tốt bây giờ. Người có làm được không? Nếu không ta tự mình trực tiếp ra tay là được. Người mà bị thương, tới lúc đó ai sẽ đối phó với quỷ nữ đây? Diệp Uyển Nhi cao mày, quỷ vương cùng cấp với nàng, khi đối phó với quỷ vương, nàng không có thời gian để mà để ý đến con lệ quỷ kia nữa. Đừng làm ồn. Lâm Thành trừng mắt nhìn hai người họ, đem ngụm máu tươi tràn lên cổ họng, cứng rắn mà nuốt xuống, sau đó trong miệng niệm đọc chú ngữ. Cùng lúc đó, lưới lớn trong huyệt mộ tỏa ra một sắc vàng mạnh mẽ, 18 lá bùa hóa thành 10 soi, không ngừng mà quất về hướng của quỷ phương. Trận pháp lợi hại, nhưng đáng tiếc thực lực quá yếu. Quỷ vương sắc mặt co quắp, xương đen tiếp tục phun ra khỏi cơ thể. Sau đó hai tay trực tiếp mà nắm lấy hai roi, ra sức để mà xé. Bình! Hai tấm bùa dán trên tường phát nổ ngay lập tức. Đùng đùng đùng! Quỷ vương không chút do dự, hai tay không ngừng đánh ra, hóa thành từng nét tàn ảnh. Tiếng nổ lần lượt vang lên, 18 lá bùa trong nháy mắt gần như nổ toàn bộ. Đúng lúc này, quỷ vương đột nhiên ngẩng đầu lên trời mà gầm thét một tiếng. Một cỗ hắc khí từ trong miệng phun ra ngoài. Bên ngoài huyệt mộ, không biết từ lúc nào đã có một đám mây đen ngưng tụ. Két két két. Sấm sét quần quận ở trong những đám mây đen, cảnh tượng hết sức là kinh hoàng. Bùm! Ngay sau đó, huyệt mộ có một trận sao động. Những tảng đá nhỏ xung quanh huyệt mộ đều đã nhảy lên. Phụt! Lúc này Lâm Thành phun ra một ngụm máu, vẻ mặt lập tức uể oải. Hai tay không ngừng tạo thành kết ấn, cuối cùng hít sâu một hơi, hết sức xấu hổ nhìn Diệp Uyển Nhi rồi nói: "Con quỷ vương này thực là lợi hại. Nó đã phá trận pháp của ta mà không có bị thương tổn gì. Tiếp theo liền giao cho ngươi. Về con nữ quỷ kia thì ngươi không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp của riêng mình." Dứt lời, hắn lau vết máu trên khóe miệng, chống lại cơn đau do vết thương gây ra, cùng Tô Chiết Nghị và Diệp Uyển Nhi bước ra ngoài. Lúc này, quỷ vương và nữ quỷ cũng bay ra khỏi huyệt mộ. Nhìn một đám mây đen nho nhỏ trên đầu, quỷ vương kêu hét lên một tiếng. Đám mây đen đột ngột bị xé thành hai mảnh, hết sức dữ tợn. "Hồ Lê Tinh, lại là ngươi? Lần này lại đem theo cả pháp sư để mà đến đối phó ta sao?" Khi quỷ vương nhìn thấy Diệp Uyển Nhi, nó nghiến răng như muốn xé xác nàng ra vậy. "Đã lâu không gặp, không ngờ ngươi lại mạnh hơn rất nhiều." Nhìn quỷ vương, khuôn mặt của Diệp Uyển Nhi không chút u ám, khí tức trên người nàng cũng càng mạnh. "Đêm nay ta sẽ buông tha cho các ngươi, nhưng đêm mai các ngươi nhất định sẽ phải chết. Chúng ta đi thôi nào." Quỷ vương hừ lạnh một tiếng rồi mang theo nữ quỷ chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Diệu Bến Nhi đột nhiên chế nhạo rồi nói: "Người muốn lợi dụng cửu đồng luyện phách trận để mà đột phá sao? Trận pháp này sớm đã bị chúng ta phá hủy rồi." "Đáng chết!" Quỷ vương đang chuẩn bị rời đi, nghe thấy lời nói của Diệp Uyển Nhi, liền hóa thành một chiếc đầu lâu khổng lồ màu đen rồi lao về phía Diệp Uyển Nhi. Động tác rất mạnh, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Nó nhanh, Diệp Uyển Nhi cũng nhanh. Diệp Uyển Nhi biến thành một con hồ ly lớn trắng như tuyết, hướng về phía đầu lâu mà giống lên một tiếng. Trong nháy mắt, một làn sóng âm thanh vô hình lao thẳng tới đầu lâu. "Đi theo ta." Nhìn thấy quỷ vương và Diệp Uyển Nhi đang chiến đấu với nhau, Lâm Thành vội vàng kéo Tô Chiết Nghị đang hoảng sợ chạy về hướng của Thi Vương. "Giết hai người kia đi." Giọng nói của quỷ vương truyền đến. Ngay sau đó, nữ quỷ hóa thành một làn xương đen mà nhanh chóng tiến lại gần hai người. "Chạy về phía trước, đừng có dừng lại." Lâm Thành khẽ quát lên một tiếng, sau đó buông Tô Chiết Nghị ra, cắn ngón trỏ phải, nhanh chóng mà vẽ ra một cái huyết phù trên tay trái, quay người lại mà vỗ tới. Huyết phù phóng ra từ tay, trúng ngay nữ quỷ đang đuổi theo phía sau. Xiêu xiêu. Một làn khói dày tỏa ra từ nữ quỷ, nó hơi dừng lại, gầm lên một tiếng rồi lao tới. Lâm Thành bình thường không bị thương thì cũng không phải là đối thủ của nó, huống chi bây giờ hắn đang bị thương. "Ta phải giết các ngươi, ta muốn giết hết các ngươi." Nữ quỷ rống lên và tiếp tục đến gần. Lâm Thành đổ mồ hôi lạnh trên trán. Cứ tiếp tục như vậy thì nữ quỷ sẽ đuổi theo kịp bọn họ trước khi bọn họ chạy đến hang động của Thi Vương. Nữ quỷ này thực sự là quá mạnh mẽ, Lâm Thành hoàn toàn không phải là đối thủ của nó, cho dù biến thành cương thi cũng không thể đánh bại. "Mẹ kiếp chứ, Tô Chiết Nghị, cho ta một chút máu nào." Lâm Thành đuổi kịp Tô Chiết Nghị cũng không nói một lời, trực tiếp mà cầm lấy ngón tay của Tô Chiết Nghị cắn. Sau đó trên tay lại một lần nữa vẽ ra một cái huyết phù, xoay người lại phát ra một trường ấn. Nữ quỷ gào thét thảm thiết. Khoan hãy nói, huyết lực của Tô Chí Nghị cường đại như vậy, lần này thực sự làm bị thương nữ quỷ. Có tác dụng rồi. Vừa rồi Lâm Thành chỉ đang thử, từ lâu hắn đã nghe nói máu của thân thể cực âm uy lực rất lớn, xem ra quả thực đúng là như vậy.